Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, như ý đến. Ác Thần Đô, Hoàng Cung, Đại Quang Minh Bồ Tát để Khương Bính, Cung Vi bọn người đi về trước, một mình lưu lại, giống như đang đợi bên trong. Ác Hoàng tại Hoàng Thiên Phong cùng đi, đi vào trong Hoàng Cung Vương Cô Sơn bế quan đại điện miệng. Ác Hoàng tựa như tại hướng trong đại điện Vương Cô Sơn nói đại ma vương bí mật. Phu quân, già, các ngươi đều bị đại ma vương lừa. Đại ma vương mục đích là thôn phệ thiên hạ tà ma a. Ác Hoàng mang theo một cỗ lo lắng nói. Làm sao, Vương Cô Sơn bế quan. Đại điện từ tiên khí 7 màu bao phủ. Ngăn cách trong ngoài, căn bản nghe không được Ác Hoàng. Chỉ có Ác Hoàng khô khốc một hồi sốt ruột. Hoàng thượng, Vương Cô Sơn bế quan. Hắn nghe không được thanh âm của chúng ta. Bằng không, lúc trước đại chiến, hắn đã sớm xuất quan. Hoàng Thiên Phong khuyên nhủ. Ai? Ác Hoàng một mặt bất đắc dĩ. Quay đầu, Ác Hoàng nhìn về phía xa xa Vương Khả cùng Long Ngọc. Không chỉ có Ác Hoàng, nơi xa Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh cũng nhìn xa xa. Mà Đại Quang Minh Bồ Tát đứng ở một góc cũng kỳ quái nhìn về phía nơi xa Vương Khả cùng Long Ngọc. Ở trên biển chèo thuyền du ngoạn, giờ phút này, thuyền nhỏ phiêu đãng trên biển lớn. Vương Khả nhẹ nhàng huy động, Long Ngọc ngồi tại thuyền nhỏ bên kia, dùng tay gầy gầy nước biển. Long Ngọc, người nghĩ như thế nào trôi qua thuyền tới rồi? Vương Khả cười khổ nói, chờ như ý Bồ Tát còn cần một chút thời gian. Long Ngọc cùng Đại Quang Minh Bồ Tát hàn huyên một hồi. Hiểu rõ một phen những năm này phát sinh sự tình về sau. Long Ngọc tự nhiên cùng Vương Khả một chỗ. Thế nhưng là, Vương Khả cũng không nghĩ tới. Long Ngọc muốn chèo thuyền a. Bất quá, Long Ngọc mở miệng. Vương Khả tự nhiên một lời đáp ứng. Ta nhớ được, người lần thứ nhất mang ta du ngoạn lúc, chính là đi hoạch thuyền nhỏ. Long Ngọc gầy gầy nước. Cười nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả bỗng nhiên nhớ lại. Ban đầu ở Thập Vạn Đại Sơn. Lần kia Long Ngọc tìm đến mình. Chính mình là mang theo Long Ngọc đi núi chơi chơi nước. Ách, đúng vậy a, ta chỉ là không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi thế mà cùng Ma Tôn là một người. Vương Khả cười khổ nói. Ngươi không nghĩ tới sao? Long Ngọc cười nhìn về phía Vương Khả. Thật không nghĩ tới. Không. Kém một chút liền nghĩ đến. Nhưng, lúc trước ngươi cùng Ma Tôn đồng thời xuất hiện, ta liền bỏ đi ý nghĩ này. Vương Khả lập tức nói. Long Ngọc nhìn một chút Vương Khả. Giờ phút này lại tựa như thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời. Chỉ có trong mắt kia một sợi không nói ra được vui vẻ. Vương Khả tự nhiên cũng sẽ không luống cuống. Tuy nói biết Long Ngọc một thân phận khác là Ma Tôn. Nhưng giờ phút này Vương Khả tận lực quên Ma Tôn tồn tại. Chỉ đem Long Ngọc xem như đơn giản Long Ngọc. Điều này cũng làm cho hai người không có chút nào ngăn cách. Hai người một phen trò chuyện. Long Ngọc, ngày ấy, ngươi hôn ta một chút. Ngươi là đáp ứng gả cho ta rồi. Vương Khả cười mong đợi nói. Long Ngọc nhìn xem Vương Khả mỉm cười nói. Ngươi còn kiên trì ý nghĩ ban đầu. Cái gì? Vương Khả nghi ngờ nói. Ngươi khi đó nói với ta, Quỷ U Nguyệt, Trương Ly Nhi, ngươi đạt được một cái, liền thỏa mãn, hiện tại, ngươi vẫn là ý nghĩ này sao? Long Ngọc vừa cười vừa nói, a, Vương Khả sững sờ, đây là lúc trước Ma Tôn hỏi mình, lúc ấy, tình cảm mình liên tiếp gặp khó, loại kia bi thương thời khắc, mình còn khao khát cái gì? Nhưng, cho đến ngày nay, mình vẫn là ý nghĩ ban đầu sao? Ngươi nhìn, ngươi bây giờ thay đổi đi. Dã tâm biến lớn. Long Ngọc vừa cười vừa nói. Ta, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ta cũng không nghĩ tới a. Sự tình phát sinh thành tình cảnh như vậy. Tê, ta muốn làm sao trả lời đâu? Đây chính là cái muốn mạng vấn đề a. Long Ngọc lại không để Vương Khả trả lời. Mà là bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại. Trước đó, ngươi cùng Ma Thập Tứ thời điểm chiến đấu, ta mặc dù tại nhập định, nhưng ta toàn bộ biết, ta phát hiện, ngươi tại tu vi sau khi đột phá, cũng không cao hứng, ngược lại một mặt tuyệt vọng. Ách, người lúc đó không phải nhắm mắt lại sao? Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Long Ngọc lại là lắc đầu. Lúc trước ngươi chém giết Hồng Liên Thánh Sứ lúc đề cập tới. Như thế một kiếm, không phải có thể tùy tiện thi triển. Ngươi cần công đức, mà lại, ta nhìn chung ngươi mỗi lần đột phá. Ngươi cũng một mặt bi phẫn, tựa như hận không thể vĩnh viễn không đột phá. Ta nghiên cứu qua công pháp của ngươi. Ngươi thường xuyên tu vi tăng lên, là tại cùng người chiến đấu thời khắc. Nói cách khác, ngươi có thể thôn phệ ngoại nhân lực lượng. Nhưng, loại này thôn phệ vạn lực công pháp, trước kia cũng xuất hiện qua. Nhưng, chưa từng có một cái tu luyện như thế công pháp người có kết cục tốt. Phần lớn cuối cùng tự bạo mà chết. Mà ngươi, có phải hay không cần công đức kéo dài tính mạng? Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Long Ngọc. Ngươi làm sao? Ta nói đúng. Long Ngọc nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả khẽ cười khổ. Ách, là cần một điểm. Bất quá, ngươi không cần lo lắng. Ta không thiếu công đức. Ta có thần vương tệ. Mỗi giờ mỗi khắc đang vì ta thu thập công đức. Long Ngọc lắc đầu. Ngươi thiếu công đức. Mà lại, phi thường nhu cầu cấp bách. Bằng không, trước ngươi tại thôn phệ ma thập tứ lực lượng thời điểm. Không có khả năng lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Ách, Long Ngọc, ngươi không cần lo lắng. Ta thần vương tệ thu hoạch công đức rất nhanh chóng. Vương Khả lập tức nói. Long Ngọc lại cau mày nhìn xem Vương Khả. Long Ngọc tin tưởng mình phán đoán. Vương Khả đối công đức nhu cầu hẳn là đến cực hạn. Nhưng, lúc trước mà thập tứ muốn nhào về phía mình thời điểm. Vẫn là không tiếc đại giới cuồng vẩy công đức. Một khắc này, Vương Khả không có so đo mình khả năng nguy hiểm. Chỉ là một vị muốn che chở chính mình. Trong sa mạc, một người sắp chết khát. Lại đem còn sót lại một chén nước cho một người khác hát. Chút tình ý này, Long Ngọc há có thể không nhìn thấy. Long Ngọc, người thật không cần lo lắng. Hiện tại thần vương tệ công đức tích lũy thật rất tấn mãnh. Không chỉ thần vương tệ công đức, vương đại tiểu thư giúp ta đi du thiết thiên hạ chính đạo. Đem bọn hắn công đức cũng cho ta. Chỉ cần có thời gian, ta sẽ không thiếu công đức. Yên tâm, Vương Khả an ủi. Long Ngọc chỉ là nhẹ nhàng ứng tiếng. Nhưng, nhìn Vương Khả thời điểm, trên mặt vẫn như cũ chán phóng mỉm cười. Ngay tại hai người còn muốn nói nữa thứ gì thời điểm. Đột nhiên nơi chân trời xa một đạo lưu quang hiện lên. Bay thẳng ác thần đô mà tới. Phật quang, Long Ngọc nhìn về phía bầu trời. Như ý Bồ Tát tới. Vương Khả cũng là nhãn tình sáng lên. Lập tức. Hai người hướng về ác thần điện quảng trường mà đi. Bởi vì giờ khắc này, Đại Quang Minh Bồ Tát cũng nhìn thấy kia lưu quang. Đem kia lưu quang tiếp dẫn vào ác thần điện quảng trường. Như ý Bồ Tát. Mọi người thấy như ý Bồ Tát bộ dáng lúc. Cũng là một trận kinh ngạc. Bởi vì trước mắt là một cái cực kỳ anh tuấn nam tử. Có lẽ đối với cái này khác đến cực kỳ trọng thị. Trên người màu trắng tăng bào ngay cả một tia nếp uốn cũng không có. Cả người mặt mày tỏa sáng, trống trơn đầu càng là trắng noãn sáng ngời, tựa như một chiếc gương phản quang. Như ý sư huynh, ngươi đây là, Đại Quang Minh Bồ Tát kinh ngạc nói. Úc, đến trước, ta thu thập một chút mình. Năm đó, ta mỗi ngày đắm chìm trong nghiên cứu các loại Phật bảo, đan dược, trận pháp, cấm chế học vấn bên trong, có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng... Hiện tại ta nghĩ thông suốt rồi. Như ý Bồ Tát cười nói. Trước kia như ý Bồ Tát là cái dạng gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Như ý Bồ Tát mắt nhìn Vương Khả. A-di-đà Phật. Vương Khả thí chủ. Long Ngọc thí chủ. Lần trước vực sâu. Làm phiền các ngươi. Ách. Ngươi biết chúng ta. Vương Khả hiếu kỳ nói. Như ý Tam Bảo có khả năng nhìn thấy hình tượng. Ta đều có thể nhìn thấy. Như ý Bồ Tát vừa cười vừa nói. Vương Khả biến sắc. Cái gì? Tình huống như thế nào? Nói cách khác, những năm này, chúng ta làm cái gì? Người cũng có thể thông qua Như ý Tam Bảo biết. Người cái này Như ý Tam Bảo. Nhưng thật ra là cái viễn trình camera. Người núp ở phía sau mặt nhìn trộm chúng ta. Ách, không phải. Ta không phải cố ý muốn nhìn các ngươi. Ta đối với các ngươi không hứng thú. Như ý Bồ Tát nói. Long Ngọc lại nghi ngờ nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát. Như thế nói đến, ngươi đem Như ý Tam Bảo đưa cho Đại Quang Minh Bồ Tát. Là vì nhìn trộm Đại Quang Minh Bồ Tát. Ngươi đối nàng có hứng thú. Ách, không có, không có, làm sao có thể. Như ý Bồ Tát biến sắc. Ngươi sẽ không nhìn lén Đại Quang Minh Bồ Tát tắm rửa a? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Như ý Bồ Tát lập tức sắc mặt cứng đờ. Đừng muốn hồ thuyết, Bần Tăng không phải người như vậy. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn về phía Như ý Bồ Tát. Thần sắc một trận cổ quái. Cuối cùng không nói gì thêm. Người những năm này, làm bộ viên tịch về sau, đều làm cái gì? Đại Quang Minh Bồ Tát thanh âm ôn nhu nói. Như ý Bồ Tát đem Đại Quang Minh Bồ Tát thanh âm ôn nhu. Đột nhiên thần sắc chấn động. Năm đó, ta vì nghiên cứu ma chủng mà nhập ma. Phật môn đã dung không được ta. Tà ma một phương thường xuyên tới khuyên ta đầu nhập ma đạo. Mà ngươi khi đó cũng đối với ta. Dù sao đoạn thời gian kia thật phiền toái. Dứt khoát ta liền giả chết. Ta mấy năm nay một mực tại Tây Thần Châu. Mệt mỏi tìm địa phương nghiên cứu một chút Phật kinh. Trận pháp, ma chủng. Nhàn thời điểm ngay tại Tây Thần Châu thế lực khắp nơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thật đúng là phát hiện không ít tà ma. Vì Phật môn không đến mức bị không tốt đồ vật ô nhiễm. Ta cũng thường xuyên hỗ trợ dọn dẹp một chút môn hộ. Như ý Bồ Tát đơn giản nói. Như ý Bồ Tát mặc dù nói đơn giản. Nhưng, Đại Quang Minh Bồ Tát lại có thể thể hội ra Như ý Bồ Tát những năm này không dễ dàng. Sư huynh, thật xin lỗi. Năm đó cái khác sư huynh đều quở trách ngươi. Ta vào trước là chủ. Bị bọn hắn nói đố kỵ ma như thù. Đối ngươi ngôn ngữ, ta, Đại Quang Minh Bồ Tát áy náy nói. Ha ha ha ha, không cần thật xin lỗi. Là ta làm không đúng. Hơn nữa còn lôi thôi. Ngươi mắng tốt, Như ý Bồ Tát lập tức cười nói. Lôi thôi, Như ý Bồ Tát trước kia là cái dạng gì a? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Tốt, không nói cái này. Trước nói chuyện chính sự. Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức ngắt lời nói. Ồ. Vương Khả lộ ra vẻ cổ quái. Như ý Bồ Tát, người đã thông qua lớn La Kim Bát thấy được lúc trước hết thảy. Hẳn là cũng biết ta muốn hỏi điều gì đi. Long Ngọc vì cái gì không nhận chú ấn ảnh hưởng. Còn có, ma chủng bên trong chú ấn là chuyện gì xảy ra. Người biết sao? Đại Quang Minh Bồ Tát hiếu kỳ nói. Như ý Bồ Tát thần sắc nghiêm lại. Nhẹ gật đầu, nói lên chú ấn. Kỳ thật năm đó ta liền phát hiện, bởi vì ta phát hiện tà ma có cái đặc tính. Ồ, người nhập ma về sau, có thể thân thể có chút biến hóa. Đây không tính là cái gì. Rất nhiều công pháp đều có thể làm đến. Nhưng, có một việc các ngươi không biết có nhớ hay không? Chính là tà ma sẽ có một kiện không cách nào tự quyết khống chế sự tình. Như ý Bồ Tát nói, mỗi khi trăng tròn thời điểm, tất cả tà ma đều sẽ có loại khát máu xúc động. Muốn uống máu người. Đây là ma ẩn. Nhiếp Thanh Thanh một bên mở miệng nói. Không sai. Ma ẩn. Đặc biệt tại đêm trăng tròn nghiêm trọng nhất. Loại kia không cách nào khống chế mình muốn uống máu người. Vì sao lại như thế? Như ý Bồ Tát nói. Đây là. Đám người nhìn về phía Như ý Bồ Tát. Đây chính là ma chủng bên trong chú ấn ảnh hưởng. Như ý Bồ Tát mắt lộ kiên quyết nói. Ma ẩn, chú ấn, đám người cau mày nói. Đại ma vương đến từ ngoại tinh cầu. Ta phỏng đoán, tại cái này tinh không mênh mông bên trong. Vô số ngôi sao, hẳn là có vô số chủng loại sinh mệnh chủng tộc. Đại ma vương hẳn là trong đó một loại. Từ 3000 năm trước đại ma vương để lộ ra tới thông tin bên trong. Đại ma vương ở hành tinh khác cầu còn bị đánh không có chút nào chống đỡ. Ta phỏng đoán, tinh cầu kia không phải chỉ đại ma vương một cái tà ma. Tà ma năng lực, có thể chế tạo ma chủng sinh sôi hậu duệ. Nhưng, một cái thành thục chủng tộc, sẽ không có lớn thiếu hụt a. Mà ẩn chỗ thiếu hụt này, thế nhưng là cực kỳ chí mạng. Cho nên ta suy đoán. Cái này ma ẩn nhưng thật ra là đại ma vương tại ma chủng bên trong lưu lại đặc thù nào đó đồ vật. Thẳng đến những năm này, ta mới hiểu rõ, đây là đại ma vương phải dùng đến khống chế thiên hạ tà ma chú ấn. Như ý Bồ Tát giải thích nói, cho nên, ngươi vì hiểu rõ ma ẩn, liền tự mình nhập ma thể hội. Đại quang minh Bồ Tát thần sắc cổ quái nói, như ý Bồ Tát nhẹ gật đầu, ban đầu là ta quá mức xúc động, không có nói với các ngươi, liền đi nhập ma, nhưng, các ngươi không rõ, một cái thích nghiên cứu người, gặp được một kiện cảm thấy hứng thú không biết sự tình có bao nhiêu kích động. Cho nên, ta hiểu, thật giống như sắc ma gặp được tuyệt thế mỹ nữ, căn bản là khống chế không nổi mình. Vương Khả một bên nhẹ gật đầu, đám người, ngoặc kép, như ý Bồ Tát sắc mặt cứng đờ nhìn về phía Vương Khả. Người nói ai là sắc ma? Có người dạng này ví von sao? Mẹ nó, đây không phải cho ta bôi đen sao? PS, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.